Tu La Vũ Thần, chương 1875, bệnh nan y, góc truyện audio.com. Các ngươi, ai, mà thôi, Nam Cung Long Kiếm rơi vào đường cùng, chỉ là thở dài một tiếng, sau đó nhìn Sở Phong cùng La Bàn tiên nhân, vậy liền làm phiền nhị vị. Nói xong, Nam Cung Long Kiếm ngồi xếp bằng, rất nhanh một cỗ hắc khí tự đan điền lan ra, hắc khí kia như thụ đằng một loại ven thân thể cấp tốc lan tràn, rất nhanh liền bò đầy toàn thân. Mà cùng lúc đó, Nam Cung Long Kiếm sắc mặt cũng là càng phát ra khó coi, đến cuối cùng, chớ nhìn hắn trên người hầu như đều bò đầy hắc sắc khí thể trào động, phàm là không có bị hắc sắc khí thể xâm chiếm da thịt lại đều trắng bệch như tờ giấy, sống sờ sờ như là người chết bộ dạng. Hắc đằng luyện hồn thể, mà nhìn như vậy Nam Cung Long Kiếm, La Bàn tiên nhân cũng là sắc mặt đại biến. Hắc đằng luyện hồn thể. Đây, là cái gì? Bạch Nhược Trần hỏi, hắc đằng luyện hồn thể chính là một loại tiên thiên tật bệnh, một mặt có thể tôi luyện người bệnh khí lực làm cho người bệnh thân thể mạnh hơn thường nhân, nhưng một mặt rồi lại sẽ cướp đi người bệnh hồn phách nhượng người bệnh tráng niên chết sớm, hắc đằng luyện hồn thể chính là trời sinh, nấp trong đan điền, hỗn bản nguyên, dù cho bỏ ra nhục thân, hóa thành thần thức cũng như trước không thể thoát khỏi hắc đằng luyện hồn thể quấn thân, trừ phi chết. La Bàn tiên nhân giải thích, kia này bệnh khả năng trị liệu, Bạch Nhược Trần cùng Bạch Tố Yên cùng hỏi. Khó khăn, chỉ có thể trì hoãn, nhưng không cách nào trị tận gốc mà xem Nam Cung Long Kiếm dạng, đã là hắc đằng luyện hồn thể thời kỳ cuối, sợ là. Liền trì hoãn đều không thể trì hoãn, La Bàn tiên nhân lắc đầu liên tục, đừng phát hiện Nam Cung Long Kiếm bệnh, đúng là hắc đằng luyện hồn sau, hắn liền biết mình cũng là bất lực. La Bàn tiên nhân cầu ngài cứu cứu cha ta đi. Bạch Nhược Trần quỳ La Bàn tiên nhân trước người, lần thứ hai thống khổ lên, ngay cả thân thể đều đang run rẩy. La Bàn tiên nhân, giống như là lau đi nàng một tia hy vọng cuối cùng, có thể nàng lại thực sự không nghĩ nàng phụ thân chết. Cô nương xin đứng lên, không phải ta không cứu, thật sự là bất lực a. La Bàn tiên nhân cũng là đầy mặt không biết làm sao. Nhược Trần, không nên làm khó La Bàn tiên nhân, ta đây bệnh không người nào có thể trị. Thời khắc này, Nam Cung Long Kiếm hư nhược lên tiếng, tuy rằng trong miệng hắn nói như vậy, nhưng Sở Phong lại phát hiện, hắn này trong giọng nói cũng là có một chút thất vọng, nói cho cùng, hắn vẫn hy vọng bản thân có thể sống. Xó, đây cũng không phải Nam Cung Long Kiếm rất sợ chết, theo hắn đi qua trải qua liền đó có thể thấy được, hắn không phải ham danh lợi chi nhân, dù cho chết sau, cũng muốn đem tu vi truyền thừa cấp con gái của mình. Nguyên do từ nay về sau có thể thấy được hắn không muốn chết, lưu luyến không phải cái khác mà là thân tình, này chỉ không phải Nam Cung đế tộc mà là Bạch Nhược Trần hai mẹ con. Tiền bối, ta biết một biện pháp cũng có thể trị liệu tiền bối bệnh này. Ngay tại lúc thời khắc này, Sở Phong nhưng là bỗng nhiên mở miệng. Phương pháp gì, lời ấy thật chứ, nghe được này lời nói, La Bàn tiên nhân, Nam Cung Long Kiếm, Bạch Tố Yên, Bạch Nhược Trần bốn người cùng nhìn Sở Phong. Tuy rằng bốn người yêu cầu bất đồng thế nhưng trong mắt đều là lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, bọn họ biết Sở Phong không phải cái loại này đùa. Giỡn người càng không như là nói mạnh miệng người. Đối với này hắc đằng luyện hồn thể ta cũng không lý giải, ta biết một tòa trận pháp chuyên phá từ lúc sinh ra đã mang theo tật bệnh, có lẽ đối với hắc đằng luyện hồn thể hữu hiệu. Sở Phong nói, Sở Phong tiểu hữu là phương nào pháp, nói nghe một chút. Thời khắc này, so với việc Nam Cung Long Kiếm bọn họ, La Bàn tiên nhân tựa hồ càng cảm thấy hứng thú, hắn thấy, Nam Cung Long Kiếm bệnh, đã vô pháp trị liệu, nguyên do hắn phi thường muốn biết, Sở Phong theo lời, là phương pháp gì? La Bàn tiền bối, này trận pháp ta cũng không có bố trí qua, nguyên do ta cũng không có 100, nắm chặt mà La Bàn tiền bối đối với hắc đằng luyện hồn thì lại hiểu rất rõ, nguyên do ta nghĩ thỉnh La Bàn tiền bối giúp ta nhìn một cái, này trận pháp đến tột cùng có hữu dụng hay không? Sở Phong trong lúc nói. Chuyện liền bắt đầu lấy chỉ làm bút ở trên hư không phát thảo một bộ đồ. Bức đồ án kia từ kết giới được rồi mà thành kim quang chói lọi, rất là chói mắt, đây là trận pháp bố trí đồ. Sở Phong đem trận pháp bố trí quá trình cùng với cần tài liệu toàn bộ vẽ ra. Thế nhưng, chỉ cần là này một bộ đồ, Sở Phong đem toàn bộ phát thảo, liền dùng đầy đủ một canh giờ, từ này có thể thấy được này mưu tính phức tạp. Khi này bản vẽ bố trí sau khi đi ra, chớ nói Bạch Tố Yên cùng Bạch Nhược Trần, ngay cả thân là xà văn cấp hoàng bảo giới linh sư Nam Cung Long Kiếm, đều nhanh xem trợn tròn mắt. Này đồ quá, dù cho hắn cũng xem không hiểu, nhưng là hắn lại có thể nhìn ra, đây cũng không phải là lung tung phát thảo, mà là chân chính trận pháp, đồng thời hắn có thể cảm thụ được này trận pháp phi thường lợi hại. Khi thấy bộ dạng này đồ sau, Nam Cung Long Kiếm bỗng nhiên cảm giác máu của mình cũng bắt đầu sôi trào, ngay cả ốm đau đều là giảm bớt không ít, hắn thấy được hy vọng tại Sở Phong phát thảo trận pháp đồ trông được đến sống tiếp hy vọng. La Bàn Tiên Nhân, thời khắc này càng là một mặt ngưng trọng, một đôi mắt không ngừng ở đó trận pháp đồ trên quét động, nhìn đầy đủ ba canh giờ, mới thu hồi mục quang, ngược lại quang vào Sở Phong, này vừa mở miệng chính là thanh âm vang dội, kích động dị thường. Rất giỏi, thật sự là quá thần kỳ rồi, Sở Phong tiểu hữu, ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào, chiếm được lợi hại như vậy trận pháp. La Bàn Tiên Nhân, rất là khiếp sợ hỏi, này trận chính là ta tại Cửu Linh Thần Đồ bên trong đoạt được. Sở Phong nói, Cửu Linh Thần Đồ, nghe được này lời nói, La Bàn Tiên Nhân lại là cả kinh, sau đó dùng. Kia ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn chằm chằm Sở Phong nói, ngươi hiểu thấu đáo Cửu Linh Thần Đồ. Thành thật mà nói, đối với La Bàn ánh mắt như vậy, Sở Phong cũng là có chút bất an, nhưng sau cùng hắn vẫn gật đầu một cái. Hiểu thấu đáo toàn bộ, La Bàn Tiên Nhân lần thứ hai hỏi, ánh mắt trở nên càng vi ngưng trọng. Không chỉ là La Bàn Tiên Nhân, ngay cả Nam Cung Long Kiếm cũng là một mặt khiếp sợ nhìn Sở Phong, hiển nhiên hắn cũng đã nghe nói qua Cửu Linh Thần Đồ. Ân, Sở Phong lần thứ hai gật đầu. Giờ khắc này, La Bàn Tiên Nhân trầm mặc ngay cả Nam Cung Long Kiếm cũng là trầm mặc qua một hồi lâu, hai người mới có hòa hoãn, lần thứ hai nhìn Sở Phong ánh mắt trở nên dị thường đặc sắc. Khó trách, thật là khó trách a. La Bàn Tiên Nhân quả thực kích động cực cảm khái hàng vạn hàng nghìn nhìn Sở Phong, nói, Sở Phong. Người quả nhiên không phải hạng người tầm thường, kia Cửu Linh Thần Đồ truyền thừa đã lâu, không biết từng rơi qua bao nhiêu trong tay của người, cũng xác thực có không ít người, tại Cửu Linh Thần Đồ bên trong, chiếm được thu hoạch không nhỏ, có thể từ đầu đến cuối, lại không ai có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo Cửu Linh Thần Đồ, ngươi biết không? Dù cho ngay cả Cửu Linh Thần Đồ người sáng tạo Cửu Linh Tiên Nhân, đều không có thể hiểu thấu đáo Cửu Linh Thần Đồ bên trong toàn bộ trận pháp nguyên do ở tại Lâm Trung trước mới chế tác này Cửu Linh Thần Đồ, hy vọng hậu nhân có thể hiểu thấu đáo cái này thất truyền trận pháp, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, hậu nhân thử qua vô số thủ đoạn, thậm chí có người dưới cơn nóng giận, diệt sát Cửu Linh Thần Đồ 9 con ác linh, muốn hủy Cửu Linh Thần Đồ, nhưng mà cũng không lâu. Lắm Cửu Linh Thần Đồ vừa nặng hiện ra ở thế, nguyên lai kia Cửu Linh Thần Đồ không chỉ không hủy, kia bị giết chết 9 con ác linh, cũng ở đây Cửu Linh Thần Đồ bên trong khởi tử hoàn sinh, Cửu Linh Thần Đồ, đúng là không thể hủy diệt. Cửu Linh Thần Đồ, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, về sau từng có một vị giới linh đại sư nói qua Cửu Linh Tiên Nhân trước khi chết dùng tận suốt đời sở học mới sáng lập Cửu Linh Thần Đồ, đã thật to hóa giải Cửu Linh Thần Đồ bên trong trận pháp độ khó, có thể muốn có được này Cửu Linh Thần Đồ bên trong trận pháp nhất định phải cùng Cửu Linh Thần Đồ hòa làm một thể mới được, này cần cực mạnh khí lực, người bình thường căn bản là không có cách thừa nhận ở, không nghĩ tới, ngươi lại có thể làm xong rồi. La Bàn Tiên Nhân một mặt khiếp sợ nhìn Sở Phong, cái này. Ánh mắt căn bản cũng không như là tại nhìn một người, mà càng như là tại nhìn một vị thần. Sở Phong làm xong rồi thường nhân không làm được sự tình, tại La Bàn Tiên Nhân trong lòng, Sở Phong đã tương tự với thần. Wow, Sở Phong, làm nửa ngày, ngươi có thể được đến Cửu Linh Thần Đồ lực lượng, cũng không phải là tất cả đều là dựa vào kia cung đế truyền nhân một luồng khí tức trợ giúp ngươi, mà là bản thân ngươi thể chất đặc thù, đủ để thừa nhận kia Cửu Linh Thần Đồ lực lượng, cho nên mới có thể nắm giữ những trận pháp đó. Nghe được này lời nói, Đàn Đàn kinh hô, mà Sở Phong cũng đồng dạng bội cảm giật mình, hắn cùng với Đàn Đàn giống nhau, vẫn cảm thấy là vị kia cung đế truyền nhân khí tức giúp mình, mới kỳ ngộ này, mà hiện bây giờ nghe xong La Bàn Tiên Nhân lời nói sau, mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cũng là, bỗng nhiên hiểu, lúc trước vị kia cung đế truyền nhân khí tức đối với hắn theo lời câu kia, ngươi thể chế quả nhiên khác hẳn với thường nhân. Hàm nghĩa chân chính, La Bàn tiền bối, vậy theo người xem, này trận đến tột cùng có thể không trị liệu, Long Kiếm tiền bối bệnh. Sở Phong hỏi, thời khắc này, Nam Cung Long Kiếm, Bạch Nhược Trần cùng với Bạch Tố Yên cũng đều là vô cùng khẩn trương nhìn về phía La Bàn Tiên Nhân. Mà La Bàn Tiên Nhân còn lại là em mờ ỉm cười, nói trước đó ta đối với Nam Cung Long Kiếm bệnh đích sắc bất lực nhưng là được đến này trận sau ta lại dĩ nhiên thấy được một chút hy vọng sống, này bệnh có lẽ trị được. Cách chương.